Xin chào trường Alpha 10, chương 659, đăng cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi trời còn chưa sáng hẳn, từng lớp cửa cung lần lượt mở ra, tiếng chuông trầm bổng vang vọng như mời gọi mây trắng từ núi xuống, đón bình minh lên cao trong điện Cam Lộ. Các khung cửa sổ đều mở rộng, cung nữ và nội thị nối nhau ra vào tấp nập trong nội điện. Sau khi tẩy tịnh, nữ nhân khoác trên mình chiếc áo lót mỏng màu vàng nhạt, mái tóc đen dài như thác đổ, hai tay giang ra trước gương, để 7, 8 cung nữ cẩn thận khoác lên người nàng bộ long bào đại điền. Phần trên của long bào là áo đen, thêu họa tiết mặt trời, mặt trăng, tinh tú, núi non, rồng và các loài linh thú. Phần dưới là vạt áo, trang trí bằng hình thờ cúng, rong rêu, lửa, gạo tẻ, hoa văn khối và dấu đan sen. Tổng cộng 12 chương. Mỗi chương biểu trưng cho một ý nghĩa khác nhau và chỉ được phép xuất hiện trên long bào của thiên tử, tượng trưng cho sự tối cao của hoàng đế. Trong điện, ánh đèn chưa tắt hẳn, đã có tia sáng ban mai rọi vào, ánh đèn hòa cùng ánh trời, khiến 12 chương văn trên long bào thêm phần rực rỡ. Diêu Nhiễm đứng cung kính ở một bên, nhìn vị chủ nhân khoác lên mình bộ long bào ấy, bất giác nhớ đến ngày đầu ở Giang Đô, khi đám nữ binh xúm quanh vị thiếu nữ trong quan phục thứ sử. Tấm tắc khen ngợi. Đẹp lắm, thật là đẹp. Khi ấy, nàng cũng đứng nhìn từ xa, trong lòng bỗng thoáng một ý nghĩ ngông cuồng. Có lẽ nàng còn có thể đẹp hơn thế nữa. Ý nghĩ ấy đã khiến Diêu Nhiễm sợ hãi. Nàng không hiểu sao bản thân lại có thứ vọng tưởng đại nghịch bất đạo ấy, khiến nàng tự thấy mình thật điên rồ. Vậy mà giờ đây, vọng tưởng điên rồ của nàng đã trở thành hiện thực. Diêu Nhiễm nhất thời thất thần, khi tỉnh lại, nàng đã thấy mái tóc đen dài ấy được các cung nữ búi lên thành kiểu tóc thanh nhã. Diêu Nhiễm cầm chiếc mũ miện có 12 dải ngọc, cung kính tiến đến dâng lên. Bên ngoài điện Cam Lộ, nghi trưởng cùng các quan viên đã tề tựu. Ngụy Thúc Dịch đảm nhiệm vai trò chủ tế hôm nay tại Thái Miếu, đang bận rộn chuẩn bị các nghi lễ. Người dẫn đầu quần thần trước điện Cam Lộ là Thôi Cảnh. Chàng thanh niên khoác áo tử phục nhất phẩm, đứng yên lặng giữa ánh sáng ban mai, như một bức tranh tĩnh lặng. Khi nghe thấy tiếng nội thị cao giọng sướng trong điện, Thôi Cảnh liền giơ tay hành lễ, nghênh đón người vừa bước ra. Sau đó, hắn đi cạnh vị nữ quân khoác áo đen, từ điện Cam Lộ qua cửa Thừa Thiên, dẫn đoàn người uy nghiêm tiến về Thái Miếu dâng tế. Dọc đường, không khí trang nghiêm lặng lẽ, không chút xáo động, tựa như gió cũng tự động giữ trật tự, thanh bình và trong sáng. Trong Thái Miếu, Thiên Kính cầm chiếc phất trần đứng bên lễ đài, nhìn khung cảnh thanh tịnh tràn ngập đất trời, lòng không khỏi dâng lên bao cảm khái. Thế gian chỉ biết đến kết quả trước mắt, nhưng mấy ai hiểu được vị tân đế này từ đâu mà đến, và nàng đã ngăn chặn những hiểm họa nào cho thiên hạ. Nàng đã xoay chuyển đại thế vận mệnh, những việc nàng làm hoàn toàn xứng đáng với vị trí nhân hoàng, vì vậy trời đất mới hiển hiện khí thanh bình như thế. Thiên Kính nhìn nữ nhân đang chậm rãi bước lên lễ đài, khoác trên mình bộ y phục màu đen, xung quanh như tỏa ánh sáng thanh sạch, thứ ánh sáng lan tỏa khắp trời đất sông núi, thậm chí đến từng hạt bụi. Trong lúc mỉm cười, Thiên Kính nhìn về phía Vô Tuyệt. Vô Tuyệt cũng lộ vẻ cảm khái hiếm hoi. Khi ấy, hắn chỉ có một mong ước đơn giản, là mong nàng trở về. Lý Tuế Hinh bước lên lễ đài, tay cầm ba nén hương xanh, đầu tiên bái lại trời đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hàng các gia quyến, Ngụy Diệu Thanh lặng lẽ ngước nhìn vị tân đế trên lễ đài, không khỏi ngẩn ngơ. Trước đây Đại Thịnh từng có hai vị nữ đế, nàng cũng từng gặp qua một người, nhưng vị tân quân trước mắt lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ngụy Diệu Thanh khó lòng diễn tả rõ ràng, chỉ cảm thấy nàng ấy là một nữ quân tràn đầy sức sống. Trước đại điển, từng có các vị quan lão niên khuyên nhủ vị tân đế rằng, thiên tử chỉ nên là thiên tử, nên mờ nhạt sự phân biệt về giới tính để thuận lợi trong việc trị vì lòng người. Sự mờ nhạt này có nhiều cách, từ việc mượn thuyết hóa thân của thần Phật để vượt lên trên giới tính, đến việc chỉnh sửa trang phục, phong thái, ngữ điệu, cử chỉ để che giấu bản chất nữ nhi. Nhưng lúc này, vị tân quân trên lễ đài không hề che giấu đặc điểm của một nữ nhân, đôi mắt sáng ngời, đường nét thanh tú. Do sống trong cung vài tháng, làn da nàng đã trắng trẻo hơn. Nàng không cố gồng mình để tỏ vẻ nghiêm nghị, thần thái nhẹ nhàng thoải mái. Bộ mũ miện uy nghi và long bào phức tạp không làm lu mờ con người nàng, mà ngược lại, càng khiến nàng trông nhẹ nhàng, không bị vướng bận, như một nữ thần với quyền năng tự nhiên, sẵn sàng cai quản vạn vật. Nàng là hoàng đế, là quân vương, là bậc thánh nhân, cũng là chính nàng. Nàng hoàn toàn đồng điệu với bản thân, làm chủ chính mình. Nàng cũng sẽ được thiên hạ thừa nhận, làm chủ thiên hạ này. Khúc nhạc thái bình ngân vang khắp hoàng thành, tân quân bái xong trời đất thần linh, liền tiến về điện Hàm Nguyên. Lý Tuế Ninh bước vào đại điện lộng lẫy của Hàm Nguyên. Mũ miện của nàng lay động, những hạt ngọc trai lấp lánh cùng dải đá quý bên hông long bào khẽ rung, phản chiếu ánh mặt trời, từng tia sáng tỏa ra trên nền gạch vàng sáng bóng, mỗi bước đi như đặt chân lên muôn vì sao. Trong tiếng triều thần quỳ lại tung hô, Lý Tuế Ninh bước lên bậc thềm ngự tọa. Người trao ngọc tỷ cho tân quân chính là sư phụ của cố thái tử phi, Sở Hối. Sở thái phó ngồi trên xe lăn bước vào điện Hàm Nguyên, miễn cưỡng đứng dậy, nhưng phong thái kiên cường cứng cỏi của ông không hề suy giảm. Ông sắp thực hiện một điều đã chờ đợi nhiều năm, trao ngọc tỷ cho học trò của mình. Khi ngọc tỷ được truyền giao, lão nhân nhìn thấy đôi bàn tay thon dài trắng trẻo, bị che giấu dưới lớp áo rộng thùng thình của hoàng đế, với những đốt xương gầy và nhiều vết sẹo nhỏ không thể nào xóa hết dù có chăm sóc thế nào. Trong đôi mắt xưa nay nghiêm nghị của ông thoáng hiện lên chút lệ quang, ông luôn tin rằng trên đời này, không ai xứng đáng hơn học trò của mình để nhận ngọc tỷ này. Khi lễ trao ấn hoàn tất, Sở thái phó cầm bút, cẩn trọng từng nét viết tên học trò mình lên ngọc tịch của đế vương. Sử quan cũng ghi chép lại tất cả những gì diễn ra hôm nay. Hoàng thái nữ Lý Tuế Ninh tiếp nhận chính thống của nhà họ Lý, thuận theo lòng dân và trời đất, nhận ngọc tỷ thiên từ tại điện Hàm Nguyên, chính thức đăng cơ, lấy niên hiệu là Thường Hóa. Hóa có nghĩa là tạo hóa, là sự sinh trưởng và phát triển. Trời đất tạo hóa sinh ra vạn vật, mặt trời, mặt trăng tồn tại lâu dài nhờ trời. Bốn mùa thay đổi để thành tựu lâu bền, bậc thánh nhân thuận theo thời thế, lễ nghi hài hòa với phong tục. Vị nữ quân trẻ tuổi này, thông qua lễ đăng cơ, đã tuyên bố với thiên hạ rằng nàng sẽ không là một vị quân vương bảo thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng muốn cầm giữ Sơn Hà trong tay, dung hòa để tạo nên sinh khí mới, lấy Thường Hóa làm nền móng cho sự lâu dài, dựng nên nghiệp lớn vững bền. Lý Tuế Hinh an tọa trên long ỷ, trăm quan cùng quỳ lạy tung hô. Trong tiếng tung hô vang vọng khắp đại điện, nội thị, cung nhân và cấm quân bên ngoài cũng đồng loạt quỳ lạy. Dưới mái điện rát vàng, trời cao rộng lớn, từng con hạc trắng trao lượn, xa xa vọng lại tiếng chim ưng và voi rừng, hòa vào không khí lễ đăng cơ. Trời, đất, người và muôn loài hòa hợp, tạo nên khí thanh bình an lành. Khi ấy tuy vô hình mà hữu hình, lan tỏa cùng tiếng chuông ngân vang, len lỏi qua hoàng thành, vào đến từng nhà trong kinh thành. Trong thành, tiếng hân hoan vang dội khắp nơi, các gác lâu lộng lẫy tràn ngập ca vũ, các vũ nữ đôn hoàng đánh trống, tung hoa, xiêm y bay phấp phới. Rượu ngon rót vào chén vàng, thi nhân ngâm vịnh, tấu khúc ngợi ca. Khi trời tối, đèn đuốc sáng khắp bốn bề, ngọn đèn muôn nhà đan kết, khiến cả kinh thành trở nên rực rỡ như ban ngày. Tân đế đăng cơ, kinh thành được miễn cấm đêm trong một tháng, dân chúng cùng hoàng cung hân hoan chung vui, đại xá thiên hạ. Chiếu đăng cơ nhanh chóng được kỵ mã truyền đi khắp nơi. Lạc Dương, Hà Nam đảo, Hoài Nam đảo, đâu đâu cũng tưng bừng hân hoan. Giang đô lại càng náo nhiệt, thương gia họ Giang đứng đầu các hiệu buôn, tổ chức mừng tân đế đăng cơ, dựng rạp, mở tiệc đãi dân, tổ chức múa lân múa rồng, xây thiện đường và học quán để tỏ lòng trung thành. Buổi trưa, Giang Hải leo lên thang lau chùi biển hiệu, tiên sinh quản lý sổ sách giữ thang phía dưới, bên nách kẹp cuốn sổ. Giang Hải lau cẩn thận mất gần nửa canh giờ mới chịu xuống. Tiên sinh quản lý thở dài, đưa tay đếm từng ngón. Đồng gia, chỉ riêng hôm nay, ngài đã lau biển hiệu đến 8 lần rồi đấy. Vừa đốt pháo xong, khói bụi phủ đầy, sao có thể không lau? Giang Hải ném khăn lau cho người làm, hào hứng bước vào hiệu buôn. 8 lần sao, số này may mắn đấy, xem ra thiên tử phù hộ cho hiệu buôn nhà họ Giang ta. Tiên sinh quản lý bật cười giờ khóc giờ cười, rút sổ ra tính toán, càng tính càng thấy xót. Đồng gia, xin ngài dừng tay, cứ tặng quà mừng thế này, đến vàng trong núi cũng cạn. Trước đây, khi vị hoàng đế này còn chiến đấu ở phương Bắc, đông gia đã chi không ít. Sau đó khi vị ấy vào kinh, đông gia lo ngại quốc khố không đủ, lại góp thêm một khoản nữa. Giờ Tân Đế đăng cơ, Đông Gia lại tiếp tục. Không, đây chẳng còn là đổ máu nữa, máu đâu ra mà nhiều đến thế, đây đúng là cắt thịt. Tiên sinh quản lý nhớ lại, lần đầu khi vị Tân Đế đến Giang Đô nhậm chức thứ sử, ông từng theo Đông Gia đi bày tỏ lòng chung, lúc ấy Đông Gia còn tỏ ra xót xa lắm. Sao giờ đây, dường như Đông Gia lại thấy xót, thành nghiện rồi. Giang Gia là nhà muối lớn nhất Hoài Nam đảo, từ trước nay đã quen giao thiệp với quan phủ, gặp nạn đói cũng sẽ đóng góp phần mình, tỏ lòng trung thành với triều đình. Nhưng đến mức này thì thật chưa từng có. Nghe vậy, Giang Hải không chịu, sao có thể giống nhau được? Xưa nay làm gì có vị thiên tử nào từng ban tặng cho họ bức thư pháp quý giá? Làm gì có vị nào như hoàng đế bệ hạ mở xưởng chế tạo tàu biển ở Giang Đô? Lại càng không có vị nào khởi sự từ Giang Đô như nàng. Lần này, Giang Đô đã trở thành đất phát tích của rồng, vậy nên với tư cách là con gà vàng, trên mảnh đất này, Giang Hải chấp nhận bỏ thêm chút công sức thì có gì là quá đáng. Đó là lẽ đương nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù có vất vả một chút, nhưng Giang Hải hiểu rằng bệ hạ biết tính toán thấu đáo, không bao giờ để ông chịu khổ uổng phí. Xưởng thuyền ở Giang Đô không phải sẽ rời đi, thương nghiệp trên biển vẫn còn tiếp tục phát triển, lợi nhuận rồi sẽ đến. Điều quan trọng là phải biết nhìn xa trông rộng. Tiên sinh quản lý sổ sách cũng chỉ là một lúc thấy sót của mà thôi. Thấy chủ nhân đã thông suốt như vậy, ông cũng không tranh cãi thêm, lại thuận miệng tiếp lời. Đất phát tích của rồng, nhưng nghe nói bên Hòa Châu cũng tự nhận mình là đất phát tích của bệ hạ đấy. Lời vừa dứt, Giang Hà liền nổi giận, hoàn toàn vô lý, lấy đâu ra chuyện đó. Đúng là trước đây bệ hạ từng cứu giúp Hòa Châu, giúp họ đánh lui quân của Từ Chính Nghiệp. Nhưng chỉ dừng lại ở việc cứu giúp thôi. Sao có lý nào đã được cứu còn muốn cả người và đất ấy về làm của riêng? Thật là quá tham lam. Tiên sinh quản lý giải thích, nghe từ đám thương nhân buôn muối ở Hòa Châu nói đây. Giang Hải lập tức định ra ngoài tranh luận với đám người đó. Ông chủ, không tranh cãi hết được đâu. Tiên sinh quản lý kéo ông lại. Bên Biện Châu còn bảo, bệ hạ nổi danh từ trận đại chiến trên sông biển, khi ngài đánh bại Từ Chính Nghiệp. Lại có thêm hình dương, nói là bệ hạ từng cầu khấn linh thiêng ở đó, nên đã được thiên ý thừa nhận. Rồi Thái Nguyên nữa, bảo đó là quê hương gia tộc họ Lý của bệ hạ. Giang Hải trợn mắt, Thái Nguyên vốn là nơi phát tích của nhà họ Lý, sao bọn họ cũng giành. Tiên sinh quản lý vuốt râu cười đáp, những chuyện thế này, ai lại thấy nhiều là phiền đâu. Giang Hải hậm hực, kệ cho bọn họ tranh giành, bệ hạ chỉ từng làm quan ở Giang Đô. Điều đó không ai cướp được rồng khí của chúng ta. Nói đoạn, ông bỏ qua ý định tìm gặp đám thương nhân Hòa Châu, quay sang dặn dò người chuẩn bị lễ vật. Tối nay, ta sẽ đến uống rượu với quản sự lớn Thẩm Tam Miêu. Quản sự lớn mà ông nhắc đến chính là Thẩm Tam Miêu, người quản lý xưởng ở Giang Đô. Về việc sắp xếp cho Thẩm Tam Miêu, Lý Tuế Ninh từng có chút băn khoăn, nên đã nhờ Diêu Nhiễm hỏi xem ý nguyện của Thẩm Tam Miêu có muốn trở về kinh làm quan trong công bộ hay không. Thẩm Tam Miêu đã nghĩ sẵn trong lòng, cười và lắc đầu đáp với Diêu Nhiễm. Dù có vào công bộ, tuy chủ quản việc chế tạo, nhưng cũng là một bước vào chốn quan trường. Ông tự nhận mình tuy giỏi xử sự nhưng tuổi tác đã cao, hoàn toàn không có kinh nghiệm làm quan. Không phải kinh nghiệm giao tiếp, mà là kinh nghiệm làm một vị quan tốt. Nếu chẳng may lỡ bước sai, không chỉ mất đi vận may trời ban, mà còn làm sứt mẻ tình cảm với bệ hạ. Ông đã nói với Diêu Nhiễm rằng, tôi tuy giỏi kỹ thuật nhưng lại thiếu đạo đức, không phải là người có tài trị quốc. Ông muốn ở lại Giang Đô, tiếp tục tập trung vào xưởng chế tạo và phát triển sự nghiệp công nghệ. Hơn nữa, không nói đến điều khác, Giang Đô giờ đây là một kho tiền đúng nghĩa. Người đã đi rồi thì sao giữ được tiền? Ông muốn giúp bệ hạ giữ chặt túi tiền này. Đừng để của cải thất thoát. Về mặt hiểu rõ chính mình, Thẩm Tam Miêu và Trịnh Chiều có phần giống nhau. Tuy cả hai đều có tài nhưng đều không cho rằng mình phù hợp với quan trường. Trong viện Vô Nhị, Trịnh Chiều lúc này đang cùng hai vị tiên sinh nhàn đàm uống trà. Trịnh Chiều có tâm trạng rất tốt, tiếng cười vang vọng trong trèo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều ông mong muốn bấy lâu là khai sáng, truyền bá học thuật. Mà nay thiên hạ sắp sửa bước vào thời kỳ đổi mới, cơ hội ông chờ đợi cũng sắp đến. Trong lúc trò chuyện, một vị tiên sinh cười nói, đại lễ đăng cơ của Tân Đế viện chủ không đến dự, nhưng khi thiên tử đại hôn, viện chủ có lẽ không thể không đi rồi. Trịnh Triều cười rộ lên, dĩ nhiên là phải đi, tân đế đăng cơ là việc quốc gia đại sự, ông lo liệu việc học hành, không tiện tham dự. Nhưng thiên tử đại hôn lại là chuyện gia đình, gả cháu ngoại là chuyện quan trọng, làm cậu sao có thể không đi nâng đỡ. Trịnh Triều và hai người uống trà nói cười rôm rả, còn các vị tiên sinh khác trong viện Vô Nhị lại tụ họp, bày tỏ sự bất bình với đám văn nhân Hòa Châu. Những người này đã dẫn đầu viết không ít thơ ca, ca ngợi quá đà mối quan hệ của Hòa Châu với bệ hạ, thật quá đáng. Chẳng lẽ chỉ họ mới biết làm thơ? Các tiên sinh nhất trí rằng đã đến lúc khuyến khích các học sinh trong viện sáng tác thơ phú rồi. Từ đó, mỗi ngày ở Giang Đô, các học sinh của viện Vô Nhị không ngừng tự hỏi mình ba câu. Ăn chưa? Học chưa? Làm thơ chưa? Vì vậy, một thời gian dài, thành Giang Đô ngập tràn khí thơ ca, tiếng ngâm thơ át cả tiếng ve. Cách chương.